Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117 đệ 117 chương. Chương 117 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi nào bản. Người định nghĩa là cái gì đâu? Nhan Tô Tô lại lần nữa truy vấn. Làm Hoắc Lang kia viên thông minh đại não tức khắc chỉ còn lại có chỗ trống một mảnh. Giống như chỉ còn lại có ngực kịch liệt tim đập ở thùng thùng nhắc nhở cảm xúc xí chiều, Nhan Tô Tô. Nhìn hắn, trong lòng có điểm bắt cấp, chẳng lẽ là nàng vấn đề trần thuật đến không đủ rõ ràng. Nàng nghiêm túc nêu ví dụ nói, ta gần nhất liền tính là ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Nghĩ đến lão bản thời điểm, cũng sẽ cầm lòng không đậu cảm thấy thực vui vẻ, sẽ bất chi bất giác cười rộ lên. Này rõ ràng chính là thân thể phân bố endorphin dấu hiệu A. Nghĩ đến một người liền sẽ phân bố endorphin, ta cảm thấy ít nhất từ ta góc độ, Nhan Tô Tô thực sự cầu thị tinh thần làm nàng cố lấy dũng khí. Ta đối lão bản, mới không phải cái gì giả dối tai tiếng. Hoắc Lang chỉ cảm thấy phảng phất một đạo lửa cháy từ trên trời giáng xuống. Mệnh trung chú định. Tránh cũng không thể tránh, Nhan Tô Tô cánh môi thượng rõ ràng chỉ nhàn nhạt đồ vô sắc son môi. Nhưng ở ánh đèn hạ, lại kiêu nộn đến phẳng phất khẽ cắn nhưng phá, nhìn kiêu ánh nhuận cánh môi hơi hơi đóng mở, mắt thấy nàng lại muốn mở miệng, Hoắc Lang trong lòng một tiếng thở dài. Này tiểu tổ tông, nàng khả năng căn bản không biết nàng hiện tại là ở trêu chọc cái gì. Hoắc Lang thanh thanh giọng nói. Làm Nhan Tô Tô nguyên bản một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tưởng đào ra tới trình bày và phân tích bị đánh gãy một chút, nàng mở to xinh đẹp thủy nhuận đôi mắt nhìn Hoắc Lang. Làm hắn cầm lòng không đậu cúi người hướng Nhan Tô Tô đến gần rồi một ít. Nhiệt liệt đã có chút nóng bỏng hơi thở phất đến nàng trên mặt. Làm nàng cầm lòng không đậu có chút mặt đỏ, Hoắc Lang nắm khởi tay nàng. Cảm giác được cặp kia bàn tay to thượng cực nóng, Nhan Tô Tô nho nhỏ giật mình một chút, sau đó Hoắc Lang đem cặp kia mềm mại không xương tiêm bạch tế tay để vào chính mình áo khoác bên. Trong, xì ấm áp liệt độ ấm cách áo lông bên ngoài bộ dưới hòa thuận vui vẻ mà truyền đến, Hoắc Lang tối tăm. Thâm thúy ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, hỏi, Tô Tô, ngươi cảm giác được sao? Nhan Tô Tô chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay hạ phẳng phất có một vòng mãnh liệt thái dương. Thế nhưng làm tay nàng tâm bắt đầu đổ mồ hôi. Đối Hoắc Lang vấn đề thế nhưng vô pháp chuyên chú trả lời, Hoắc Lang ly nàng rất gần. Hắn nắm tay nàng đặt ở chính mình ngực thượng, kia cổ dễ ngửi hơi thở lại lần nữa bao phủ. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, nó liền sẽ như vậy không chịu khống chế mà gia tốc. Giống như làm ta sinh ra vô cùng dũng khí cùng tin tưởng. Lòng bàn tay hạ thái dương phảng phất thật sự có sinh mệnh giống nhau. Trước liệt mà thùng thùng vang cái không ngừng, làm Nhan Tô Tô hồng thấu gương mặt, nàng nhìn về phía Hoắc Lang, không biết có phải hay không bởi vì rất gần duyên cớ. Nàng có thể cảm giác được hắn hô hấp có rất nhỏ không dễ cảm thấy nhanh hơn. Cặp kia từ trước đến nay làm người nắm lấy không chừng màu đen trong mắt. Đồng tử có rõ ràng bởi vì hưng phấn cùng khẩn trương phóng đại. Sinh lý phản ứng là sẽ không làm bộ, không biết nghĩ tới cái gì. Nhan Tô Tô cầm lòng không đậu tưởng rút về chính mình tay. Hoắc Lang lại không chịu phóng. Bạn nóng bỏng hô hấp, trầm thấp đã có chút khàn khàn thanh âm mang theo một chút ý cười ở nàng bên tai vang lên. Tô Tô. Đây là thân thể cái gì bệnh trạng sao? Vẫn là ta sinh bệnh gì? Là một con có được tương quan tri thức lĩnh vực nghiên cứu khoa học cầu. Mặt đỏ tim đập trung Nhan Tô Tô cũng như cũ nỗ lực vẫn duy trì chuyên nghiệp. Nghiêm túc trả lời nói. Nhiệt độ cơ thể lên cao. Tâm suất nhanh hơn. Khả năng còn cùng với huyết áp lên cao. Đây là thân thể ở phân bố phenethylamine. Nhan Tô Tô lại lần nữa rút tay mình về. Lần này Hoắc Lang không có lại ngăn trở nàng. Hắn chỉ là vẫn duy trì cúi người về phía trước tư thế. Như cũ như vậy mỉm cười nhìn nàng. Đem hết thảy, chứng cứ như vậy bãi ở nàng trước mặt. Bất luận là hắn tim đập, hắn nhiệt độ cơ thể. vẫn là hắn, đôi mắt hắn đồng tử, Hoắc Lang mỉm cười, đôi mắt quả thực giống bầu trời ngôi sao giống nhau lóng lánh, ngữ khí lại trầm thấp đến phảng phất ở Nhan Tô Tô bên tai nỉ non. Ngô, phenethylamine a, mà Nhan Tô Tô chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay kia cổ nóng rực độ ấm không có biến mất. Giống như càng nóng bỏng, bằng không nàng vì cái gì từ khuôn mặt đến ngón chân tiêm đều nhiệt đến nóng lên đổ mồ hôi. Đáng giận, rõ ràng nàng là ở nghiêm túc trần thuật khoa học tri thức. Nói đều là sự thật a, nhưng Hoắc Lang lại không chịu buông tha nàng. Hắn thế nhưng hơi chút lại để sát vào một ít, giống như một cái thuần túy ham học hỏi người. Cho nên, Tô Tô, mỗi lần nhìn đến ngươi, thân thể của ta phân bố phenethylamine lại thuyết minh cái gì đâu. Nhan Tô Tô tại đây tiến sát từng bước dưới, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bốc khói, gương mặt phẳng phất ba tháng đầu cành hồng thấu đào hoa. Kiều diễm tươi đẹp sáng quắc, nàng cầm lòng không đậu rời đi tầm mắt, một mở miệng, lại không khỏi thanh âm nho nhỏ, có chút ấp úng không thành ngôn. Thuyết minh lão bản cũng, Hoắc Lang muốn cười, nhưng là âu yếm cô nương như vậy đáng yêu, làm hắn cầm lòng không đậu từ trên sofa đứng dậy. Đơn đầu gối chấm đất, chân chính tới rồi Nhan Tô Tô trước mặt. Đôi tay đặt ở nàng bên cạnh người, cùng nàng hô hấp tương nghe mà đối diện mặt sau đó. Hắn thấp giọng nói, đúng vậy nha, thuyết minh ta chính là phi thường thích Tô Tô, thích đến hoàn toàn không chịu ta ý chí chúa tể. Ta hô hấp, ta tim đập, ta nhiệt độ cơ thể, ta đôi mắt đều hoàn toàn cầm lòng không đậu, Nhan Tô Tô không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn trước mắt anh tuấn thâm tình Hoắc Lang. Nghiên cứu khoa học cầu bản năng ma xui quỷ khiến mà phát huy tác dụng. Cho nên ta ban đầu liền đưa ra không cần làm sáng tỏ tai tiếng giả thiết. Thực hào, đưa ra giả thiết, tìm kiếm căn cứ, tiến hành kiểm tra luận chứng. Cuối cùng được đến kết luận, nàng thực hoàn mỹ mà về tới ngay từ đầu đưa ra mệnh đề. Muốn hay không làm sáng tỏ tai tiếng chuyện này thượng Hoắc Lang ngẩn ra. Nhan Tô Tô ai thán che hai mắt của mình, sau này dựa vào trên sofa, ô ô, nhân sinh lần đầu tiên có người cho nàng giáp mặt thổ lộ a. Nàng liền như vậy tạp Hoắc Lang lại tại hạ trong nháy mắt liền ghét tới rồi Tô Tô kia viên đầu nhỏ. Bên trong mạch não, cầm lòng không đậu cười ha hà, duỗi cánh tay đem Nhan Tô Tô ôm vào trong lòng ngực kia cổ dễ ngửi hơi thở xưa nay chưa từng có. Mãnh liệt xâm lược mà đến, Nhan Tô Tô hơi hơi run một chút, lại vẫn là do dự mà vươn tay, nhẹ nhàng hồi ôm chặt hắn, Hoắc Lang ôm lấy mềm mại tiểu cô nương. Lại phảng phất bảo hộ một đóa nho nhỏ hoa nhi, từ phun mầm trừ điều, duyên dáng yêu kiều đến rốt cuộc run run nở rộ, quy về chính mình, ngực chung có loại xưa nay chưa từng có thỏa mãn cùng nhu tình. Lại cũng đối tương lai sinh ra một loại khó được do dự, Nhan Tô Tô dựa vào hắn ấm áp rộng lớn. Ngực trước, nghe hắn tim đập từ kịch liệt đến bình tĩnh, nhịn không được tò mò mà nhỏ giọng hỏi. Lão bản, ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì đâu? Vì cái gì ngươi tim đập dần dần lại như vậy bình tĩnh trở lại đâu? Tô Tô mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng hô hấp thổi quét ở bên tai. Hoắc Lang nhẹ nhàng duỗi thân hai tay đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người cùng nhau ngồi vào trên sofa, hắn hơi hơi cúi đầu, Tô Tô bên mái một chút mượt mà mềm phát cọ hắn cổ. Đẹp đôi mắt có toàn vô che giấu tò mò cùng không muốn xa rời, Hoắc Lang thấp giọng nghiêm túc nói. Ta suy nghĩ, Tô Tô, xem ở ta như vậy cầm lòng không đậu thích ngươi phân thượng. Ngươi có thể hay không tiếp thu ta đâu? Nhan Tô Tô mở to hai mắt, đúng lý hợp tình nói. Gì, ta cho rằng ta ngay từ đầu liền nói rõ ràng nha. Ta ở làm thực nghiệm thời điểm, sẽ tưởng niệm lão bản, nghĩ đến thời điểm, ta cũng sẽ cảm thấy thực vui sướng lại thực bình tĩnh. Ngô, hiện tại cùng lão bản ở bên nhau, cũng sẽ cảm thấy khẩn trương lại vui vẻ, sẽ bởi vì một người phân bố endorphin. Cũng sẽ bởi vì một người phân bố phenethylamine, đó chính là thích một người nha. Ta thích lão bản, cho nên mới sẽ ngay từ đầu nói không cần làm sáng tỏ tai tiếng A. Cho dù biết đáp án, nhưng là chính tai nghe được người yêu đem đáp án đi bước một mà suy luận. Nhan Tô Tô lại một lần nghe được kia gia tốc tim đập. Vô cùng thẳng thắn thành khẩn mà nói cho nàng Hoắc Lang cảm thụ. Làm Nhan Tô Tô cũng cong lên đôi mắt, Hoắc Lang nhìn không chớp mắt nhìn Nhan Tô Tô. Kia, Tô Tô nguyện ý toàn bộ ta sao? Nhan Tô Tô nghi hoặc, lại vẫn là thẳng thắn thành khẩn, thích một người. Đương nhiên liền phải tiếp thu hắn toàn bộ a, rốt cuộc nhân loại linh hồn cơ bản xem như lượng tử. Hóa, không thể lại phân cách sao, Hoắc Lang trong thanh âm mặt phẳng phất ẩn hàm nào đó dụ hống. Thật sự, Nhan Tô Tô nghiêm túc gật đầu, Hoắc Lang cười nói. Ngô, ta toàn bộ nói, cũng bao gồm tiền của ta, ta nợ nần, cho nên, hiện tại ngươi tiếp nhận rồi ta, cũng tiếp thu tiền của ta. Ta nợ nần, ngươi ở phòng thí nghiệm thiếu hạ tiền, liền tương đương với là ngươi thiếu ngươi chính mình tiền, không cần trả lại, ngươi có phải hay không liền không cần lại đi đóng phim. Nhan Tô Tô, lấy Nhan Tô Tô đại não cư nhiên cũng bị Hoắc Lang vòng hôn mê trong nháy mắt. Sau đó mới đẩy ra hắn nho nhỏ kháng nghị nói, lão bản ngươi trộm đổi khái niệm, nghiên cứu khoa học cầu vì chân lý. Vừa mới thổ lộ đối tượng cũng có thể một phen đẩy ra, Hoắc Lang nhìn Nhan Tô Tô nghiêm túc cùng hắn. Biện bạch, cái này ngươi là chỉ ngươi người này a, nhưng không có bao gồm lão bản ngươi phụ thuộc tài sản. Hoắc Lang không khỏi vẻ mặt mất mát mà quay đầu. Tô Tô, ngươi muốn cùng ta phân đến như vậy rõ ràng sao? Nhan Tô Tô lại là nhăn mặt nói. Không phải, tài vụ quan hệ là tài vụ quan hệ. Cảm tình quan hệ là cảm tình quan hệ, nếu liên lụy đến cùng nhau, vừa không lợi cho tài vụ khỏe mạnh, cũng bất lợi với cảm tình khỏe mạnh phát triển sao? Nếu lão bản giảm miễn ta nợ nần, ta nói thích lão bản, kia lão bản có thể phân đến thanh ta là thích ngươi vẫn là thích ngươi tiền sao? Kia có thể hay không bởi vì chuyện này vẫn luôn để ý đâu? Hơn nữa, làm thực nghiệm là nàng chính mình sự tình nha. Lão bản vay tiền cho nàng đã giúp chiếu cố rất lớn. Vì cái gì muốn thay nàng ra này số tiền, này hoàn toàn không có đạo lý, nhìn Hoắc Lang bả vai bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nhan Tô Tô phản ứng lại đây, thò lại gần, quả nhiên nhìn đến Hoắc Lang cười trộm mặt, nàng sinh khí mà ngồi xuống lên án nói. Lão bản ngươi cư nhiên diễn kịch, rõ ràng nàng là diễn viên tới, tức giận nga. Hoắc Lang dừng lại cười mới quay đầu tới trấn an tạc mau Nhan Tô Tô. Tô Tô, người phòng thí nghiệm tiền thật sự không tính cái gì, coi như ta quyên cấp khoa học nghiên cứu, thành lập một cái nghiên cứu khoa học công ích quỹ. Nhan Tô Tô mới không phải như vậy hảo lừa gạt, vậy ngươi cùng ta vừa rồi thảo luận tương quan đề tài cùng ngươi quyên tặng cấp tương quan khoa. Học nghiên cứu có phải hay không có quan hệ? Này có phải hay không phù hợp công ích luân lý? Hoắc Lang đột nhiên phát hiện khó được như vậy lời nói nhạy bén. Dương nanh múa vuốt ngao ngao kêu Tô Tô cũng hảo đáng yêu. Khụ khụ, hắn mơ hồ ánh mắt lại làm Nhan Tô Tô ý nghĩ nhanh chóng rõ ràng lên. Nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi, lão bản vì cái gì đột nhiên bức thiết muốn miễn rớt nàng nợ nần đâu. Tuy rằng ban đầu lão bản hỏi nàng muốn hay không rời khỏi giới nghệ sĩ thời điểm, cũng đề qua muốn miễn rớt cái này nợ nần, nhưng lúc ấy, nàng kiên trì lão bản liền thoái nhượng, mà thổ lộ lúc sau, vì cái gì lão bản ngược lại càng muốn miễn rớt nàng cái này nợ nần đâu. Nhan Tô Tô ánh mắt biêu mà sắc bén lên, lão bản, ngươi có phải hay không, không nghĩ hướng đại chúng công bố chúng ta quan hệ. Luyến ái chung, học thần, xem ra chỉ số thông minh như cũ, làm Hoắc Lang bất đắc dĩ mà cảm thấy buồn cười, lại có điểm mặc danh kiêu ngạo, sau đó, Hoắc Lang khó được nghiêm túc mà thừa nhận kế hoạch của chính mình. Ở chính mình nhân sinh chung hiếm thấy thẳng thắn thành khẩn. Đúng vậy, Nhan Tô Tô mặt hiện khó hiểu, Hoắc Lang lại nhìn nàng, Tô Tô từ nhỏ tiếp thu phi thường tốt giáo dục, tam quan đoan chính. Một đường quang minh, nàng chỉ sợ cũng rất khó lý giải. Hoắc Lang trải qua hai lần nhân sinh bước ra này một bước rất nhiều trần chờ cùng do dự. còn có sợ hãi, không chỉ là bởi vì đây là hắn tiền sinh không có trải qua. Chú định sẽ vĩnh viễn thay đổi hắn sau này một bước. Hoắc Lang xoa xoa nàng tóc dài. Nhẹ giọng nói, Tô Tô, danh lợi chàng là một cái hỗn loạn giác đấu trường. Công chúng tầm mắt càng là một phen kiếm hai lưỡi. Thoạt nhìn nó hình như là đưa ngươi thượng thanh vân thang trời. Nhưng hôm nay thang lại là từ một phen đem sắc bén đao tạo thành. Một không cẩn thận liền sẽ lọt vào vực sâu. Sở hữu đồ vật, tại đây đem thang trời trước mặt, đều sẽ trở nên phi thường yếu ớt. Hoắc Lang ánh mắt giống như nhìn về phía rất xa địa phương. Làm Nhan Tô Tô cảm thấy giờ khắc này Hoắc Lang thậm chí đã không ở nơi này, kia xác thật đã là rất xa sự tình. Trải qua quá hai lần nhân sinh, hắn thậm chí đã thật lâu đều không có nghĩ tới. Nếu một khi cho hấp thụ ánh sáng, lấy ngươi hiện tại danh khí, khẳng định sẽ có rất nhiều truyền thông chen chúc tới. Chuyện của ta, chuyện của ngươi, chúng ta chi gian sự tình. Hết thảy đều sẽ ở đèn flash trước vô cùng phóng đại. Một ánh mắt, một cái phối sức, tham dự một cái hoạt động, quay chung quanh ở ngươi chung quanh sở hữu bằng hữu. Bất luận có tâm vẫn là vô tình. Hai người các ngươi người hết thảy ở người khác nơi đó hết thảy đều có một vạn loại giải đọc. Người không có khả năng không chịu chung quanh tầm mắt tả hữu. Huống chi là cảm tình như vậy yếu ớt đồ vật, nếu lẫn nhau cũng đủ tín nhiệm, đua thượng rất nhiều dũng khí, lại đáp thượng rất nhiều vận khí, có lẽ có thể nắm tay đi vào hôn nhân, nhưng sinh hoạt không phải chuyện cổ tích, hôn nhân không phải kết thúc, người sẽ phát hiện, đó là lại một trọng càng khó khăn khiêu chiến, hai người sinh hoạt dung hợp đến cùng nhau. Vốn dĩ liền phải trải qua rất nhiều ma hợp, nếu có hai từ, liền càng là nghiêng ngả lảo đảo. Nhan Tô Tô cảm thấy, Hoắc Lang giống như không phải ở giảng bọn họ, mà là ở giảng một cái hắn đã từng trơ mắt nhìn phát sinh chuyện xưa. Làm nàng không khỏi an tĩnh nghe tầm thường phu thê đều rất khó nắm tay khắc phục. Huống chi là sinh hoạt ở công chúng kính lúc hạ, thời thời khắc khắc bại lộ ở đèn flash. Có lẽ một lần bình thường cãi nhau sẽ bởi vì truyền thông tham gia. Tai tiếng cuốn vào mà biến thành không thể vãn hồi loạn cục. Lại hoặc là rõ ràng người sau đã không lời nào để nói. Lại còn muốn cố kỵ công chúng chú ý mà làm bộ ân ái. Làm cho càng vô pháp thẳng thắn thành khẩn tương đối. Cảm tình nơi nào chịu được như vậy rất nhiều tra tấn. Đến cuối cùng, luôn là có người bị thương. Luôn là có người khó có thể chịu đựng, lại có tín nhiệm, lại có dũng khí, lại có vận khí, trải qua như vậy nhiều lần vết thương, lại kiên cố cảm tình cũng sẽ thành đầy đất cát sỏi. Cuối cùng kiên trì không đi xuống hỏng mất, khả năng cấp ái nhân, thân nhân đều mang đến vô pháp đền bù thống khổ. Nhan Tô Tô bỗng nhiên nghĩ đến, lão bản mẫu thân giống như cũng là một cái phi thường nổi danh đại minh tinh. Chỉ là tuổi xuân chết sớm, phía trước Tống Tổng cùng nàng đề qua, lão bản từ nhỏ mẫu thân liền đã qua đời. Lão bản bởi vì mẫu thân quan hệ cùng Tống Tổng quan hệ cũng không tốt lắm. Nàng không khỏi nhìn Hoắc Lang, cầm hắn tay, nàng khả năng làm không được làm hắn không cần tại đây đoạn chuyện xưa như vậy khổ sở. Nhưng nàng có thể ở hắn lại nói tiếp thời điểm an tĩnh mà bồi hắn kia rốt cuộc thật là thật lâu. Thật lâu sự tình trước kia, đã từng oán hận đã ở đời trước hối hận tự trách trung tan thành mây khói. Dài dòng thời gian cũng học xong lý giải cùng thoải mái. Cho nên Hoắc Lang mới có thể từ góc độ này bình tĩnh tới nói câu chuyện này. Mà không phải từ nhỏ bên tai nghe được khóc thút thít. Phẫn hận, khắc khẩu cùng hỗn loạn, thậm chí máu tươi cảm nhận được trong lòng ngực độ ấm. Hoắc Lang mới lấy lại tinh thần. Từ chuyện cũ chung rút ra ra tới, phản cầm Nhan Tô Tô tay, biểu tình phi thường nghiêm túc, ta có một đoạn thời gian, thậm chí phi thường chán ghét giới nghệ sĩ, cũng chán ghét cùng cái này ngành sản xuất tương quan hết thảy, nếu không phải sau lại đã xảy ra. Như vậy nhiều chuyện tình, hắn rũ mục nhìn Nhan Tô Tô. Ta không nghĩ làm đèn flash tham gia chúng ta chi gian. Được không, này trong nháy mắt. Hoắc Lang ánh mắt thậm chí là mang theo chút khẩn cầu. giống Toto ở phòng thí nghiệm bên trong nhìn đến tiểu động vật. Làm người không khỏi không mềm lòng, nhan Toto cầm lòng không đậu tưởng đáp ứng. Nhưng là tưởng tượng đến, nếu bọn họ ở bên nhau, lại hướng người xem làm sáng tỏ tai tiếng, này không phải ở gạt người sao? Nhan Toto ghét nhất lừa gạt cùng tạo giả, chính là nếu muốn cho hấp thụ ánh sáng, đối lão bản tới nói, có lẽ sẽ có rất nhiều áp lực cùng thương tổn. Trong lúc nhất thời, nhan Toto thế nhưng lâm vào khó được rối rắm chung, Hoắc Lang ánh mắt chớp động. Giảo hoạt mà nhỏ giọng lại lần nữa dụ hống nói. Cho nên, Toto, ngươi tiếp thu ta toàn bộ, không cần đóng phim, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng quản những cái đó lung tung rối loạn truyền thông. Chúng ta tưởng nói cho ai liền có thể nói cho ai à, quả thực là giống ác ma múa may tiền mặt cùng. Tiểu cánh đang không ngừng mê người sa đọa, trái với chính mình nguyên tắc nhan Toto gắt gao nhăn đẹp lông mày. Lâm vào sử thượng khó nhất lấy lựa chọn hoàn cảnh chung. Sau đó, nàng bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. À, ta biết làm sao bây giờ. Ngoặc kép, hết chương.